ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 133, phó bản đi một chuyến, huynh đệ biến đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, keng, đây là thất tinh đinh đâm trúng ngao bái xương đuôi huyệt phát sinh tiếng vang. Một công kích không phá vỡ. Ngao bái bị cưỡng chế chụp rơi mất một điểm sinh mệnh. Thế nhưng, phốc, xương đuôi huyệt gặp phải đòn nghiêm trọng. Ngao bái xúc dương nhập phúc trong nháy mắt bị phá. Trước bị hắn ẩn đi muốn hại. Chỗ yếu trực tiếp từ trong bụng bị bắn ra ngoài. Vừa vặn gãy tại bị hắn gắt gao kẹp lấy thanh trúc kiếm mũi kiếm bên trên. Tấn công chí mạng. 30.000 a, nương theo một tiếng hét thảm. Ngao bái trực tiếp bị chụp rơi mất 6 phần chi 5 sinh mệnh. Cùng lúc đó, keng, người trọng thương ngao bái cháo môn. Ngao bái thiết bố sam bị phá. Công kích hạ thấp 90. Phòng ngự hạ thấp 100. Quả nhiên, thiết bố sam phòng ngự cố nhiên cường hãn. Nhưng là một khi bị phá công, cao thủ mạnh hơn nữa cũng sẽ trong nháy mắt biến thành đệ bên trong đệ. Một kích thành công sau khi, giả vị minh rất ghét bỏ đem cái kia lập được công thất tinh đinh nhưng ở một bên. Theo quay người lại, dùng sức cầm trong tay thanh trúc kiếm nhấc lên lôi kéo. Xì, a, 5999, lại là một cái to lớn tấn công chí mạng thương tổn. Từ ngao bái đỉnh đầu bay lên. Ha ha, ngao bái liền còn lại một nhỏ máu rồi. Giả vị minh cũng lười sẽ cùng hắn sách. Thuận thế một kiếm tỏa hầu. Ngao bái, tốt, keng, người thành công chém giết ngao bái. Thuận lợi qua cửa phó bản. Ba đồ lỗ, được qua cửa khen thưởng. Kinh nghiệm 10.000 điểm. Tu vi 1.000 điểm. Tiền tài 20 kim. Đá một cước ngao bái thi thể. Lại không có bất kỳ rơi xuống. Giả vị minh cảm giác mình cũng là say rồi. Còn quyền khuynh triều chính đây. Thật con mẹ nó cùng. Nhìn thấy gợi ý của hệ thống đem ở 10 giây sau sẽ hắn đưa ra phó bản. Giả vị minh lập tức lần thứ hai ra tay. Trúc xanh bảo kiếm huy động liên tục. Chém xuống ngao bái bị xích sắt chỗ ở tứ chi. Sau đó sẽ đem một lần nữa đem ghép lại hoàn chỉnh. Dùng cỏ tịch một quyển. Được nội công tâm đắc bí tịch X1. Nội công tâm đắc. Ngao bái nội công ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó nội công tiến hành sử dụng. Khiến tăng trưởng 3.000 điểm độ thành thạo. Người này. Nhìn rất lợi hại. Có thể không chỉ không có rơi xuống. Liền ngay cả tâm đắc bí tịch cũng chỉ là cùng cơ lai giã một cái cấp bậc mà thôi. Thật là có đủ rác rưởi. Không giống nhau. Không chờ giả vị minh nhổ nước bọt xong xuôi. 10 giây thời gian đã đến. Bạch quang lóe lên. Thân hình của hắn đã xuất hiện ở phó bản ở ngoài. Oa, giả đại ca. Ngươi dĩ nhiên ở toàn bộ hành trình không thương tình huống đánh chết ngao bái. Xông qua ba đồ lỗ phó bản. Vậy cũng là ngao bái a, giả đại ca. Ngươi thực sự là quá lợi hại. Đại ca, ở tiến vào phó bản trước vẫn là huynh đệ tới. Làm sao vừa ra tới huynh đệ liền lớn lên ca. Ngươi danh xưng này trở nên không khỏi cũng quá nhanh đi. Giả đại ca thực lực vượt xa tiểu đệ dự liệu. Ngươi làm thật cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a, thán phục sau khi. Lộc đình công một phát bắt được giả vị minh tay. Trực tiếp lôi kéo hắn hướng về một hướng khác đi đến. Ta từ vừa thấy được giả đại ca ngươi. Cũng cảm giác được đặc biệt thân thiết. Có một câu nói là nói thế nào tới. Ta thật hận a, làm sao sẽ không có sớm một chút gặp phải ngươi đây. Giả vị minh bất đắc dĩ. Lộc đình công muốn nói chính là gặp lại hận muộn. Đúng đúng đúng, vẫn là giả đại ca ngài có học vấn. Còn có, tên của ta gọi Vi Tiểu Bảo. Giả đại ca cũng đừng đều là Lộc đình công Lộc đình công. Gọi đến như vậy khách khí, trực tiếp gọi ta Tiểu Bảo là được. Giờ khác này Lộc đình công phảng phất biến thành một cái chuyên môn cho giả vị minh bám đít liếm cầu tiểu đệ. Các loại khen tặng chi từ há mồm liền đến. Cái gì? Vì là người không biết giả đại ca. Thành Lộc đình công cũng uổng công. Cái gì? Đại ca ra tay. Một cái đỉnh hai. Loại hình buồn nôn nói một cái tiếp theo một cái. Thật hận không thể đem Dạ Vị Minh cho bê đến bầu trời. Dạ Vị Minh bị Vi Tiểu Bảo thổi phồng đến mức có chút lâng lâng đồng thời. Đáy lòng cũng không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Trên thực tế, Vi Tiểu Bảo lưu cần công phu cũng không tính làm sao lạ kỳ. Rất nhiều trà trộn trong thành phố tình cơ linh hạng người đều có thể cùng hắn liều một cái không phân cao thấp. Nhưng phối hợp với hắn triều đình nhất phẩm công tước thân phận. Cái kia lực sát thương cũng quá lớn hơn. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi đúng là một cái cổ đại bình dân bách tính. Triều đình nhất phẩm quan to nhưng lôi kéo ngươi tay một cái đại ca kêu. Ngươi sẽ là một loại cái gì cảm thụ? Này cái ví dụ nâng đến không phải rất trực quan. Đại gia có thể tự động đưa vào ngươi có thể tiếp xúc được hoặc là tiếp xúc không tới. To lớn nhất đại nhân vật liên nghĩ một hồi. E sợ ngoại trừ thụ sùng nhược kinh ở ngoài. Còn lại cũng chỉ có thể là kinh hoàng chứ. Vào đúng lúc này, vô số phản diện giáo tài ở Dạ Vị Minh trong đầu nổi lên. Kinh Kha, Niếp Chính, Chuyên Chư, đầu tiên là thịnh tình lấy chờ. Để Hạ Vị Già cảm giác không cần báo đáp. Sau đó sẽ nhân cơ hội tố khổ. Giảng giải sự bất hạnh của chính mình tao ngộ. Cuối cùng tới một người đại lễ thần mã xin mời nhân huynh anh dũng hy sinh. Hy sinh tiểu ngươi. Hoàn thành tập thể. Sau đó, một cao thủ liền như thế không còn. Đây chính là cái gọi là vô sự lấy lòng. Không gian tức đảo. Lại nói, cái này Vi Tiểu Bảo cũng không phải là muốn dùng như vậy xáo lộ. Đến hố chính mình chứ. Ta là player ai? Người cái kia một bộ đối với ta là không dễ xài tích. Trong lòng nghĩ như vậy. Dạ Vị Minh liền vội vàng nói. Lộc Đình Công, gọi ta Tiểu Bảo. Cái kia, trước ngươi nói Hoàng Cung bị trộm án. Thời gian đã không còn sớm. Cũng là thời điểm ăn cơm chưa? Dạ đại ca, ta đã sớm sai người chuẩn bị một chút việc nhà cơm nước. Chúng ta ăn cơm trước. Cơm nước xong lại tán gẫu chính sự. Cái này ăn cơm phân đoạn. Có phải là liền muốn bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai? Giảng giải sự bất hạnh của chính mình tao ngộ. Dạ đại ca, đến nếm thử cái này. Đây là kho khổng tước trường mùi vị rất tốt. Kho khổng tước trường. Phẩm chất 86, ăn được có thể giảm thiểu 20 điểm độ đói. Một canh giờ thể phách tăng cường 264 điểm. Còn có cái này, tuyết canh hạt sen, phẩm chất 88. Sử dụng có thể giảm thiểu 40 điểm độ đói. Một canh giờ khí huyết hạn mức tối đa tăng cường 5.280 điểm. Cái này là, trong bữa tiệc, Vi Tiểu Bảo có thể nói là nhiệt tình cực điểm. Các loại chân tu mỹ thực hung hăng hướng về Dạ Vị Minh trong bát cắp. Hơn nữa mỗi một loại thuộc tính đều là như vậy ra sức. Còn đều là để hắn đến thưởng thức cái thứ nhất. Hưởng thụ các loại tăng cường đãi ngộ. Đối với này, Dạ Vị Minh rất muốn đối với hắn nói. Có thể đánh bao không? Đương nhiên, lời nói như vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Nếu như thật sự nói ra. Mất mặt hay không còn ở thứ. Vạn nhất Vi Tiểu Bảo thật sự đáp ứng rồi. Hoặc là thẳng thắn sai người lại chuẩn bị một bàn để hắn mang đi. Đó mới là thật sự phiền phức. Dựa theo hiệp nghĩa vĩnh hằng trả giá cùng thu hoạch trong lúc đó thủ cố định luật. Hắn lập tức được lớn như vậy chỗ tốt. Đến tiếp sau nhất định phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới được. Hoặc là thẳng thắn ở Hoàng Cung trộm cướp án. Nhiệm vụ này cơ sở nâng lên thăng một cái độ khó. Lại thêm điểm thất bại trừng phạt cái gì? Cái kia đều là rất khả năng. Cái gì? Không chấp nhận. Vậy ngươi là chưa từng thấy hệ thống cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ tình huống. Ở đem tòa này xa hoa tiệc rượu đóng gói một phần cùng độ khó của nhiệm vụ tăng lên trong lúc đó lựa chọn trên. Dạ Vị Minh trần chờ chốc lát. Rốt cục vẫn là lựa chọn từ bỏ. Này không phải túng, mà là bởi vì không có lời. Vẫn là dựa theo trước thủ cố định luật tính toán. Nếu như thật sự độ khó thật sự tăng lên, hắn đóng gói một phần cơm nước, khả năng liền muốn tiêu hao mất lượng lớn. Cống hiến, đến thời điểm thu hoạch hắn khen thưởng cũng nhất định sẽ co lại. Ở hắn chỗ tốt cùng những này chỉ có thể cung cấp lâm thời thuộc tính mỹ thực trong lúc đó. Giả Vị Minh vẫn là lý trí lựa chọn người trước. Kết quả là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ thống giao diện bên trong 5.280 điểm khí huyết hạn mức tối đa đỉnh rơi mất 264 điểm thể phách. Lại bị 294 điểm lực cánh tay thay thế. Các loại thuộc tính trong lúc đó, phảng phất roller coaster như thế liên tiếp, nhìn ra hắn trong lòng nhỏ máu. Quá con mẹ nó lãng phí, cách chương.